Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, trang 97. Nàng muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ai đều biết Thẩm Phán Đình là như thế nào một cái điên cuồng. Tất cả mọi người không có kết cục tốt địa phương, khi bọn hắn phân biệt khi. Lục Phong lại từ sau lưng gọi lại nàng. Mẫu thân, Lục phu nhân quay đầu lại xem hắn. Lục Phong nhìn nàng, thanh âm tựa hồ hơi hơi khàn khàn. Hỏi, ngài đi làm cái gì? Không có gì, nàng vô tình làm hài tử biết những cái đó. Chỉ là cười cười, nói, chiếu cố hảo chính mình. Vì thế nàng đi, cũng gõ khai mặt trận thống nhất trung tâm tin tức quản lý chỗ văn phòng môn, tin tức quản lý chỗ. Ngài tưởng tuần tra cái gì? Mặt trận thống nhất trung tâm trực thuộc đệ nhất tác chiến danh sách quan chỉ huy. Cao Đường trung tướng, hắn còn tại giã ngoại sao? Nàng hỏi, đối diện truyền đến vài tiếng bàn phím đánh thanh. Xin lỗi, nhân viên công tác nói. Trung tướng đã xác nhận tử vong, nàng ngón tay lạnh lẽo. Nhưng vẫn cứ có thể duy trì bình tĩnh, vì căn cứ hiến thân là mỗi một cái quân nhân số mệnh, ở giã ngoại sao, ở vào thành chỗ, nhân viên công tác nói. Thẩm Phán Đình ký lục biểu hiện, Cao Đường trung tướng bị phán định đã cảm nhiễm, nàng trước mắt hoảng hốt. Cơ hồ vô pháp đứng lại, phu nhân. Nhân viên công tác kêu nàng, Thẩm Phán Đình. Nàng lẩm bẩm lặp lại cái kia danh từ. Bọn họ phán đoán chuẩn xác sao? Đại khái suất là chuẩn xác. Thẩm Phán Đình mỗi một lần học viên chính xác suất đều có thể khống chế ở 80%. Năm nay chính thức gia nhập Thẩm Phán Đình học viên bình quân chính xác suất ở 90%. Phu nhân, ngài yêu cầu trợ giúp sao? Phu nhân, ký ức sớm chỗ trống thủy triều. Bộ mặt mơ hồ, nàng mất đi chính mình ái nhân. Hơn nữa, từ kia một ngày khởi, nàng cùng Lục Phong dần dần xa cách. Nàng cũng sấp xỉ mà mất đi hắn. Kỳ thật nàng mỗi ngày đều ở mất đi chính mình hài tử. Ngoại thành bị tạc hủy kia một ngày. Nghe nơi xa truyền đến chấn vang. Lily chui vào trong lòng ngực nàng, bọn họ ở vì cái gì tạc rớt chính mình thành thị. Vì làm nhân loại càng an toàn, nhưng nơi đó người cũng là vườn địa đàng hài tử. Lily nói, nếu hài tử không quan trọng, vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở nơi này đâu? Bọn họ có chính mình lý do, vì càng cao xa mục tiêu, bọn họ phải làm ra một ít lựa chọn, nàng ôm Lily. Nhẹ nhàng nói, chủ thành cùng ngoại thành đều là hài tử của chúng ta. Hài tử có đôi khi sẽ tùy hứng, có đôi khi sẽ trái lại thương tổn hắn mẫu thân, cũng sẽ thương tổn hắn đồng bào. Chúng ta chỉ có lý giải bọn họ, mới sẽ không cảm thấy thống khổ. Nói lời này thời điểm, khi còn nhỏ kẹt cửa chảy ra vết máu, Lục Phong trước ngực Thẩm Phán Đình huy chương cùng phương xa dâng lên mây nấm cùng nhau trùng điệp. Ở nàng trước mắt, Lily cũng hỏi ra đồng dạng lời nói. Kia phu nhân lý giải sao? Nàng không có trả lời. Dùng cái trán chống lại Lily cái trán. Nhắm mắt lại, ta thật hy vọng các người vĩnh viễn không cần lại trải qua loại này thống khổ, giống một khúc đau. Thương âm nhạc tới rồi kết thúc. An Chiết chậm rãi mở to mắt, hắn phát hiện chính mình ngã vào hoa hồng đàn bên cạnh. Tầm mắt hướng lên trên, đỏ thẫm xanh biếc hoa diệp lay động, mảnh vỡ thủy tinh tinh tinh điểm điểm lập loè ở giữa. Một cái bóng đen xẹt qua hắn trước mắt, vì thế hắn ánh mắt lại hướng về phía trước. Khung trên đỉnh cái kia nguyên bản chỉ có thể cất chứa ông hậu ra vào lỗ thủng biến đại. Lỗ trống chiếm cứ khung đỉnh 3/4, nó tàn phá bên cạnh lóe quang. Một con có người cánh tay như vậy lớn lên ông chính thông qua nó bay đến bên ngoài, kia dao động đã biến mất, khung trên đỉnh cũng đã không có ông hậu bóng dáng, nhưng pha lê có bị đánh nát dấu vết. Bên ngoài bầu trời đêm thượng, lửa đạn giống pháo hoa giống nhau nổ tung là nhân loại quân đội bắt đầu chiến đấu. không biết bọn họ có hay không giết chết ong hậu, nhưng ở ban đêm rộng lớn trong không gian đánh trúng một con ong mật là rất khó. An Chiết thấy kia chỉ loại nhỏ ong tiệm phi tiệm cao. Ở ánh trăng màu bạc quang huy hạ biến mất không thấy, ngay sau đó lại là vài miếng hắc ảnh. Cùng với cánh chấn động vù vù thanh, 5 con, 10 chỉ, vô số chỉ ong từ 4 phương 8 hướng dũng lại đây. Có ong trên người còn mang theo màu trắng vải dệt tàn phiến. An Chiết nhìn về phía chúng nó tới chỗ. 22 tầng đã trống không? Không thấy bóng người. Tất cả mọi người hóa thành ong. Chúng nó che trời lấp đất hướng ra phía ngoài bay đi. Ong một khác đoạn mơ hồ không chừng hình ảnh. Xuất hiện ở An Chiết trong đầu. Nó là một con ong. Một con bình thường. Không ăn người. Chỉ hái hoa ong, đó là một cái mùa hè, ong mật sinh sôi nảy nở mùa, nó lại đánh bậy đánh bạ bay đến nhân loại trong thành thị. Thành phố này đau thương bất nhập, mọi người cửa sổ nhắm chặt, nó chỉ là muốn tìm đến nhưng cung dùng ăn phấn hoa. Lại trước sau vô pháp làm được, cuối cùng, nó thấy ở pha lê mặt sau, có một chi đỏ tươi, thịnh phóng hoa hồng. Một nữ nhân ở chiếu cố này đóa hoa. Nàng đứng ở cửa sổ biên, nhìn về phía kia chi hoa hồng ánh mắt mỉm cười. Thật lâu sau, lại thẫn thờ mà nhìn phía bên ngoài không trung. Nàng giống như rất tưởng đẩy ra này phiến cửa sổ, chạm vào bên ngoài không trung, vì thế này chỉ ông đợi thật lâu. Chờ đến nữ nhân kia rời đi lại trở về, chờ đến nàng nhìn bên ngoài. Ngơ ngẩn chảy xuống một giọt nước mắt, nàng giống như rốt cuộc làm hạ cái gì quyết định. Đẩy ra cửa sổ bên ngoài phong, tự do phong rót tiến vào. Nàng nhắm mắt lại, phảng phất có thể theo phong bay lên tới. Ong đã đói khát thật lâu. Nó phụ thượng kia đóa hoa hồng nhụy hoa. Phấn hoa dính đầy nó lông xù xù chi sau. Nó đem thon dài khẩu khí tham nhập này đóa hoa trung tâm. Nhưng nó thực mau bị phát hiện, nữ nhân kia duỗi tay hướng nó. Ngón tay khẽ run, ánh mắt cũng khẽ run, thậm chí có một ít điên cuồng. Phảng phất đây là nàng suốt đời lần đầu tiên nhìn thấy như vậy sinh mệnh. Nàng tốc độ rất chậm, cũng không như là muốn đem nó phủi khai. Nhưng ông bản năng chú định kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, đương tay nàng chỉ kém mấy em liền. Phải chạm vào nó thời điểm, ong theo bản năng chập nàng, ong đã chết. Nó thân thể rời đi nữ nhân ngón tay khi một bộ phận nội tạng bị xả ra tới treo ở thứ phía cuối. Một con ong cả đời chỉ có thể sử dụng một lần chính mình chập thứ, nhưng nó lại giống như không có. Chết, nó thân thể dừng ở hoa hồng tùng. Nó ý thức giống như trở thành nữ nhân này ý thức một bộ phận. Nó liền như vậy lâu dài mà ngủ đông đi xuống. Không có người biết nó tồn tại. Liền nữ nhân kia bản thân đều cho rằng nàng gần bị chập. Mà không có bị cảm nhiễm. Hết chương.